Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, vị thức ăn viên. Ý đồ phản bội thôn. Chứng cớ xác thật, ngươi còn không nhận tội. Yutaten Koharu nói, vậy ngươi trước xem một chút cái này đi. Suzuki Hitomi vừa nói, lấy ra một xấp tư liệu, ném cho Yutaten Koharu. Đây là cái gì? Yutaten Koharu hỏi, nhìn một chút không phải biết rõ. Suzuki Hitomi nói, Yutaten Koharu mở ra tư liệu, nhìn xem, con mắt đều trợn tròn. Mitokado Homura, Sarutobi Hiruzen, Danzo Shimura đều không biết rõ nàng thấy cái gì. Tuy nhiên bằng bọn họ năng lực rất dễ dàng nhìn lén. Nhưng dù sao cũng là có thân phận người không phải sao. Sau khi xem tài liệu xong, Yutaten Koharu nói nhìn một chút Danzo, thở dài, cũng không nói chuyện, thế nào? Danzo bị Yutaten Koharu nhìn tâm lý chip bông. Các ngươi nhìn một chút. Yutaten Koharu đem tư liệu giao cho Mitokado Homura cùng Sarutobi Hiruzen. Sau khi xem xong, bọn họ cũng không biết rõ nên nói cái gì. Kết quả thế nào? Danzo cấp bách nói. Chính ngươi nhìn đi. Sarutobi Hiruzen đem tư liệu đưa cho hắn. Bắt được tư liệu, Danzo không kịp chờ đợi mở ra tư liệu. Nhưng là, lộn một cái mở, hắn hô hấp liền dồn dập. Từ Danzo bắt được tư liệu sau biểu hiện, những người khác cũng cho rằng là thật. Dù sao đều là Kage cấp thực lực. Đây là hãm hại. Danzo nhìn xong tư liệu, cầm lấy tư liệu nhảy cỡn lên nói. Hãm hại, chỉ cần tra một cái liền biết là không phải hãm hại. Suzuki Hitomi nói, người dám nhượng Hokage đại nhân trực thuộc ám bộ cha sao? Hừ, ta ám bộ còn chưa tới phiên ngươi tới chen vào nói. Danzo khi nói, liền hỏi ngươi có dám hay không nhượng cha. Suzuki Hitomi nói, hừ, ngươi chuyện ta bất kể. Nhưng là khác, đừng, để cho ta tìm tới ngươi phản bội thôn chứng cớ. Danzo vừa nói, vung tay đi, nhìn một chút, cái này là Konoha trưởng lão đoàn một thành viên A. Suzuki Hitomi lắc đầu nói. Những người khác đương nhiên minh bạch hắn nói là ý gì. Hừ, khác, đừng, tạm dừng không nói. Vậy sao ngươi giải thích cùng Orochimaru hợp tác một chuyện? Yutaten Koharu hỏi, chính là nghiên cứu một chút không gian A. Đem hắn buông tha thí nghiệm tài liệu giao cho ta A. Thuận tiện ở đối phương gặp nạn thời gian hỗ bang hỗ trợ A các loại. Cũng chưa có đường, hỗ bang hỗ trợ. Khó nói Orochimaru công kích Konoha ngươi cũng phải giúp sao? Ừ, chỉ là không để hắn chết mất mà thôi. Sau đó tại những thôn khác tử thoại, giúp hắn giải quyết một ít hắn không tiện người A, được. Ngươi trước trở về đi. Sarutobi Hiruzen mở miệng, chúng ta thương lượng trước xuống. Ừ, Suzuki Hitomi đáp ứng nói. Rời đi Hokage phòng làm việc. Các ngươi thấy thế nào? Suzuki Hitomi lấy ra tư liệu. Suzuki Hitomi sau khi rời đi, Sarutobi Hiruzen cầm lấy tư liệu hỏi những người khác. Ta cho rằng là thật, nhưng là xử lý như thế nào? Danzo Shimura. Mitokado Homura nói, xử lý Danzo Shimura. Hắn có ám bộ. Yutaten Koharu nói, mà còn, người có thể đánh hắn sao? Đều là biết gốc biết rễ người. Mặc dù không biết rõ hắn hiện đang tại sao biến thành như vậy, nhưng là năng lực ta còn là biết rõ. Dù sao đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mitokado Homura nói, không nghĩ tới, tại rút nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên biến thành cái bộ dáng này. Sarutobi Hiruzen nói, hắn không phải là một mực tương đối Hokage sao? Nhưng nhìn hắn làm những chuyện này. Yutaten Koharu chỉ lấy tư liệu nói. Tính, hiện tại cũng không làm gì được hắn. Từ từ thương lượng đi. Sarutobi Hiruzen vừa nói. Dẫn đầu rời đi. Nhìn Sarutobi Hiruzen rời đi. Yutaten Koharu cùng Mitokado Homura cũng cùng theo một lúc rời đi. Bất quá, hình như là cố ý một dạng không có một người mang đi. Danzo cùng Suzuki Hitomi cung cấp tư liệu. Mặc dù đang trước đi tìm Suzuki Hitomi nói chuyện, nhưng là chỉ là đệ tam cho chót miệng nói một câu. Nhượng nàng hỏi một câu Suzuki Hitomi có chuyện gì hay không? Nhưng là thực tế trên tình huống cụ thể Sunet cũng không rõ ràng. Nhìn thấy mấy cái lão nhân thật giống như cố ý đem tư liệu lưu lại. Sunet bát quái lửa cháy hừng hực lấy. Sunet đầu tiên cầm lấy Suzuki Hitomi tư liệu nhìn. Suzuki Hitomi lúc trước làm lớn bộ phận chuyện toàn ở phía trên. Cùng Orochimaru hợp tác, âm thầm khống chế sóng quốc. Nhưng là các nước đều biết rõ. Khống chế thiết chi quốc. Cùng chim chi quốc có chút quan hệ. Cũng không biết rõ bồ câu nhẫn thôn là hắn. Dù sao phó Kage là Yabuza. Cùng Kazekick quan hệ rất tốt đẹp. Vô minh dòng binh đoàn cũng là hắn chờ một chút. Bất quá trừ trước cũng không biết rõ cùng Orochimaru hợp tác bên ngoài còn lại nàng đều là biết rõ. Cho nên cũng không sợ kinh ngạc. Song Danzo Shimura tư liệu nhìn nàng là nổi trận lôi đình. Để cho chạy Orochimaru cũng một mực cùng Orochimaru hợp tác. Nhúng tay Uchiha diệt tộc một chuyện. Hư hư thực thực thả ra Kyuubi các loại. Chờ, Orochimaru trong trụ sở tư liệu. Bị Suzuki Hitomi tiệt hồ. Khác, Orochimaru cố ý. Sunet thả dưới tư liệu. Tâm lý quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ Danzo. Rời đi Hokage phòng làm việc Suzuki Hitomi ở trong đầu liên lạc lên Kuroba Kaito. Đan nói Daisuke, Tư Không Trích Tinh ba người. Hỏi có phải là, hay không bọn họ đem mấy cái quốc gia quốc khố nội khố đều trộm. Kết quả dĩ nhiên là thừa nhận. Trước suy đoán được chứng thực, Suzuki Hitomi quyết định đi xem một chút tại Konoha chính mình sản nghiệp. Diệt Lai khách sạn, hoan nghênh đến chơi. Vừa đi gần khách sạn, cửa nghênh tân liền cúi người hoan nghênh. Suzuki Hitomi đi vào bên trong, muốn mấy phần món ăn đặc sắc, chờ lấy vị thức ăn viên mang thức ăn lên. Tiên sinh, ngài thức ăn, một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Suzuki Hitomi chính đang suy nghĩ sự tình, cho nên cũng không có ngẩng đầu. Thả kia đi, Suzuki Hitomi cũng không ngẩng đầu lên nói. Chờ một lúc, cảm thấy vị thức ăn người sống còn chưa đi. Suzuki Hitomi ngẩng đầu lên. Ngươi không đi vị thức ăn ở ta nơi này hao tổn lấy làm à? Vốn là hắn rất tức giận. Nghĩ, muốn, lấy thế nào cái này vị thức ăn viên vị xong thức ăn vẫn còn ở cố khách bên cạnh chạm lấy. Phục vụ ý thức kém như vậy. Rõ ràng minh môn miệng tốt như vậy. Kết quả lời mới vừa ra khỏi miệng liền kinh ngạc đến ngây người. Tại sao là hắn? Như thế nào đây? Không nghĩ tới là ta đi. Vị thức ăn viên cười hì hì nói. Chính là Uzumaki Naruto. Naruto, Suzuki Hitomi kỳ quái. Dựa theo hắn tính cách là không có khả năng làm chuyện loại này à? Có phải hay không không nghĩ tới? Còn có nha, ta nghe bọn họ nói những thôn khác tử trong Diệt Lai khách sạn là có tiền tiếp. Người không cho ta một điểm. Naruto đùa bỡn quái nói. Tiền tiếp, ta thế nào không biết rõ. Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói. Thế nào Hokage thế giới không có xuất hiện tiền tiếp đều xuất hiện. Người mới lần đầu tiên tới đương nhiên không biết rõ. Ta nghe còn lại vị thức ăn viên cùng phục vụ viên nói. Naruto nói. Hả, tốt đi, nhưng là ngươi tại sao lại ở chỗ này đương vị thức ăn viên? Suzuki Hitomi hỏi, ngươi mộng tưởng không phải đương Hokage sao? Đúng vậy, có vấn đề sao? Mộng tưởng đương Hokage cùng hiện tại đương vị thức ăn viên lại không ảnh hưởng. Naruto không có, vấn đề nói, đây không phải là ngươi tính cách à, Suzuki Hitomi buồn bực nói. Đây cũng là phục vụ thôn dân nha. Chỉ cần là trợ giúp thôn dân ta đều làm. Huống chi nơi này tiền lương cao a. Mặc dù so sánh lại không trên làm nhiệm vụ. Nhưng là có thể đang nghỉ ngơi thời gian tránh điểm tiền xài vặt. Naruto nói như vậy. Hết, cái này một nói. Đến cùng người nào đưa ngươi mang lệnh à? Suzuki Hitomi nâng trán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.